Mao Sơn Quỷ Vương, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thanh trường kiếm khác đang tỏa ra ngọn lửa màu xanh lam lại bay về phía ba trong số mười mấy tên dáng đầu sư, khiến chúng sợ hãi mà chạy tán loạn như một lũ chuột. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, ba thanh trường kiếm vẫn đuổi theo sát nút, trong đó có ba tên dáng đầu sư chạy không kịp, nên đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua ngốc. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy lên bao trùm toàn thân chúng. Tiếng nổ đôm đốp vang lên và nhanh chóng hóa thành cho tàn. Không đợi Cát Vũ có thời gian thu lại bảy thanh kiếm nhỏ, những tên dáng đầu sư và thi anh còn lại đã lao tới trước mặt Cát Vũ. Cát Vũ đang định sử dụng lại mánh khóe cũ, dùng xúc địa thành thốn để tạo khoảng cách với chúng, sử dụng thủ đoạn của Mao Sơn Thất Tinh Kiếm để giết chúng từ một khoảng cách xa. Thế nhưng ngay khi vừa mới thi triển xúc địa thành thốn, thì hắn phát hiện không thể nào di chuyển được. Không biết có một luồng sức mạnh nào đó đã bao vây bốn phía, phong bế toàn bộ khí tràng. Rốt cuộc là ai có thủ đoạn cao siêu đến thế, có thể phong bế khí tràng lại ư? Cát Vũ hoảng hốt. Mà đúng lúc này, con thi anh dẫn đầu đã đến ngay trước mặt hắn. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Cát Vũ không dám chậm trễ một giây nào. Hắn vỗ nhẹ vào tụ linh tháp trên người. Ngay tức thì có vô số những luồng khí màu đen và đỏ lẫn lộn bay ra ngoài, ngưng tụ thành hình người. Một nhóm 4-5 người đánh về phía con thi anh khiến chúng gục trên mặt đất. Lúc này, các loại quỷ vật không ngừng bay ra khỏi tụ linh tháp. Phải có đến mấy chục con. Khi những quỷ vật này vừa ra đã chặn đường của đám dáng đầu sư và thi anh. Những tên dáng đầu sư này cũng là cao thủ tu luyện quỷ dáng. Nhìn thấy Cát Vũ thả ra nhiều quỷ vật như vậy, bọn chúng cũng lấy ra một cái bình đen xí. Ở nước Thái Lan bọn họ gọi là phong hồn quán. Mỗi tên cũng thả ra 7-8 con quỷ vật cấp bậc lệ quỷ. Chúng chiến đấu với những quỷ vật mà Cát Vũ thả ra. Còn đám dáng đầu sư cũng không chịu đứng im mà tiếp tục tấn công chém giết Cát Vũ. Khi Cát Vũ thấy quỷ vật trong tụ linh tháp đã thả ra hết, đám dáng đầu sư lại đang lao về phía mình. Hắn chợt nhớ ra trong tụ linh tháp vẫn còn phong ấn một con quỷ vật cực kỳ hung ác. Đó là nữ quỷ Phượng Di trong tòa nhà Dương Lâu. Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, Cát Vũ hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều. Hắn vỗ nhẹ tụ linh tháp. Chợt có một luồng sát khí màu đỏ đen bay ra khỏi đó, ngưng tụ thành hình người ngay trước mặt Cát Vũ. Một con quỷ siêu cấp có khuôn mặt với những mạch máu đỏ rực, mái tóc dài bay tứ phía đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa lại ở ngay trước mặt Cát Vũ, khi mấy tên dáng đầu sư còn cách Cát Vũ khoảng 4-5 thước. Bất chợt nhìn thấy nữ quỷ Phượng Di, toàn thân chúng giống như một con mèo hoang sợ hãi, dựng đứng cả bộ lông lên. Mặc dù đạo hạnh của nữ quỷ Phượng Di đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng rắn chết vẫn còn có độc, khí thế quỷ quái vẫn còn đó. Những tên dáng đầu sư này đều là cao thủ luyện hóa quỷ vật, nên đã ngay lập tức cảm nhận khí tức đáng sợ đang bao trùm trên cơ thể của nữ quỷ Phượng Di. Mẹ nó, đây chính là một con quỷ vật siêu cấp mà. Nếu con quỷ này muốn di 3T CS 3T, mấy tên dáng đầu sư đó thì dễ dàng như đạp một con kiến. Đám dáng đầu sư thấy nữ quỷ Phượng Di chắn ngang trước mặt, một đám đều sợ hãi lùi lại vài bước, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ không lời nào tả xiết. Thực sự là sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra. Chỉ có Cát Vũ mới biết, tình huống hiện tại của nữ quỷ Phượng Di chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Lấy ra để hù dọa người khác thì được, chứ chỉ cần bất cứ một tên dáng đầu sư nào lại đây cũng đều có thể đánh bà ta hồn bay phách tán. Nhưng làm sao đám dáng đầu sư đó biết được, chúng đã bị nữ quỷ Phượng Di dọa cho sợ hết hồn hết vía rồi. Các ngươi lại đây, không sợ chết thì cứ qua đây, Cát Vũ hét lên với đám dáng đầu sư. Khi Cát Vũ hét lên những lời này, hắn đã lặng lẽ thực hiện một pháp quyết, bắt đầu thi triển một thuật pháp khác. Còn nữ quỷ Phượng Di cũng không hiểu tại sao Cát Vũ lại thả bà ta ra. Oán niệm trong lòng bà ta vẫn còn nặng nề như trước. Quay lại liếc nhìn Cát Vũ, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Mấy tên dáng đầu sư này hoảng sợ liếc nhìn nhau. Ai nấy đều do dự không dám tiến lên. Lúc này, bất chợt có một giọng nói rõ ràng truyền đến từ căn biệt thự phía bên kia. Người vừa rồi phong tỏa khí chàng để ngăn cản Cát Vũ sử dụng xúc địa thành thốn chắc chắn là một cao thủ tuyệt thế. Cát Vũ đã dự đoán được chắc chắn thần gia sẽ mời đến một cao thủ cực kỳ mạnh mẽ để trấn chàng. Mà có lẽ tên cao thủ kia chính là kẻ đã hạ giáng đầu với Tô Mạn Thanh. Ông ta vẫn bí mật quan sát tình hình trận chiến. Và chắc chắn khi chưa đến những giây cuối cùng thì ông ta sẽ chưa lên sân khấu. Vì vậy, hắn sử dụng nữ quỷ Phượng Di để trấn giữ. Trong khi khiến cho đám giáng đầu sư sợ hãi, thì hắn đã lén sử dụng một thuật pháp khác lợi hại hơn. Thuật pháp này là bí quyết riêng của Mao Sơn Quỷ Môn Tông. Tên là Mao Sơn Phân Hồn Thuật. Con người có ba hồn bảy vía. Ba hồn là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Mao Sơn Phân Hồn Thuật tách ba hồn ra, trong đó để lại một mệnh hồn trong bản thể. Tách thiên hồn và địa hồn ra, chỉ thấy Cát Vũ đang niệm khẩu quyết. Linh Bảo Thiên Tôn, Ai Ủi Thân Hình, Đệ Tử Hồn Phách, Ngũ Tạng Huyền Minh, Thanh Long Bạch Hổ, Đối Trượng Phân Vân, Chu Tước Huyền Vũ, Thị Vệ Ngã Thân, Tam Hồn Phân Ly, Đối Ảnh Tam Nhân, Thái Thượng Lão Quân cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân hình của Cát Vũ đột nhiên biến thành hư ảo. Thiên hồn và địa hồn bay ra khỏi cơ thể hắn, ngưng tụ thành hình người. Lúc đầu hình ảnh đó là hư ảo, nhưng chẳng bao lâu thì hình ảnh đó đã trở thành người thực. Mà thiên hồn và địa hồn tách ra khỏi Cát Vũ trông giống hắn như đúc. Ngay cả thanh Mao Sơn Thất Tinh kiếm cầm trên tay cũng giống y như nhau. Vừa thực hiện xong Mao Sơn Phân Hồn Thuật, sức mạnh của Cát Vũ đã tăng gấp 3 lần. Bằng cách này, Cát Vũ sẽ có thể dễ dàng đối phó với những tên giáng đầu sư và thi anh kia. Bọn họ nào biết được thuật pháp của đạo môn Hoa Hạ lại uyên thâm đến như vậy. Đây là phân hồn đại thuật của Mao Sơn truyền thừa ngàn năm. Không phải là đệ tử nội môn thì không thể tu luyện. Cát Vũ vừa phân hồn ra, lập tức vỗ vào tụ linh tháp để hút nữ quỷ Phượng Di vào lại trong đó. Phượng Di đã hoàn thành nhiệm vụ. Bà ta vừa hiện thân ra là để kéo dài thời gian cho Cát Vũ. Giờ sứ mệnh đã hoàn thành. Nếu vẫn còn ở lại đây thì sẽ có nguy cơ bị hồn bay phách tán. Cuối cùng Cát Vũ cũng đã tìm được tác dụng của nữ quỷ Phượng Di. Đó là dùng để dọa người. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay sau đó Cát Vũ nâng thanh Mao Sơn Thất Tinh kiếm lên. Theo sau là hai bản thể giống hệt hắn. Lao thẳng về phía đám giáng đầu sư kia. Cách chương.